Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1104, chương 1090 Thủy tộc khó khăn, chương 1090 Hồng hoang vũ trụ biển máu Atula cung, tĩnh thất trung 12 phẩm nghiệp hỏa hồng. Liên, Nguyên Tiêu ngồi xếp bằng ở mặt trên mở to mắt hơi hơi mỉm cười. Bảy đại vu sư chi thần quả nhiên vô pháp ngăn cản ma pháp tri thức hấp dẫn. Mà hắn vừa lúc liền có gần như vô cùng tri thức chứa đựng ở toàn biết cổ thụ bên trong, thông qua. Này đó, đủ để cho này đó vu sư chi thần muốn ngừng mà không được, đến lúc đó bọn họ chỉ có ba cái lựa chọn. Cường đoạt, trao đổi cùng từ bỏ này đó chân quý tri thức, từ bỏ là nhất không có khả năng. Bởi vì bọn họ lực lượng liền tới nguyên với tri thức kể từ đó. Đừng có một ngày bày ra thực lực làm cho bọn họ phát hiện cường đoạt là không có khả năng sự tình. Bọn họ cũng chỉ có thể lựa chọn tiến hành trao đổi. Nhưng là bọn họ tự thân tri thức dự trữ đã bị đào rỗng. Muốn trao đổi đến càng nhiều chỉ có thể dùng ngoại vật, đương ngoại vật đều không đủ để trao đổi. Có thể trao đổi cũng chỉ dư lại chính bọn họ, mà tới rồi lúc ấy. Nguyên Tiêu có tự tin chính mình nhất định là cái thứ nhất Hoàng Kim Vu Sư Chi Thần. Đến lúc đó toàn bộ ma pháp văn minh đều chạy không thoát hắn thống trị. Bất quá việc cấp bách vẫn là nghĩ cách từ hỏa thần trong tay lấy đi như vậy đồ vật ma pháp văn minh. Có tự thân trấn áp khí vận văn minh trí bảo, văn minh trí bảo. Là tập trình tề cái văn minh khí vận chi lực cuối cùng ngưng tụ ra trí bảo, một cái văn minh cường. Đại đến ngưng tụ văn minh trí bảo, phàm là xuất hiện, tác nhất định là hoàng kim phẩm chất, nào đó ý nghĩa tới nói. Hồng hoang vũ trụ thái thượng lão quân thiên địa huyền hoàng linh lung tháp chính là một loại công. Đức, khí vận, biến thành văn minh trí bảo thiên vận tháp. Chính là ma pháp văn minh hiện giờ duy nhất nắm giữ một kiện hoàng kim thần khí, năm đó hắn ở học. Viện thần tích thời điểm, liền đã từng được đến hôm khác vận tháp một cái năng lượng hình chiếu. Mà hôm nay vận tháp hiện giờ liền nắm giữ ở hỏa thần trong tay lại không phải từ hắn thao túng. Mà là bảy đại vu sư chi thần cộng đồng luyện hóa cộng đồng có được chỉ là từ hỏa thần bào. Quản, truyền tin cấp Mikasa nói ra quyết định của hắn. Nguyên Tiêu lại lần nữa nhắm mắt tiến hành minh tưởng, đồ thiên đạo một trận chiến qua đi. Hắn này phân thánh nhân lực lượng liền phải biến mất, mà khoảng cách ngày này đã không có nhiều ít năm. Hiện giờ mỗi một phân mỗi một giây đều phải tận khả năng lợi dụng lên. Tận khả năng ở chiến tiền đề lên tới bạc trắng thất giai có thể địch nổi chủ thần trình tự, mà duy. Nhất chỗ hỏng, chính là tăng lên gian nan vận mệnh pháp tắc muốn bảo đảm vạn vô nhất thất liền phải mượn dùng. Ngoại vật, hiện giờ trong tay hắn có sổ nhân duyên, chỉ là mặt trên nhân duyên pháp tắc gần là vận mệnh chi nhánh. Đơn thuần bằng vào cái này không đủ để nhanh chóng đạt tới bạc trắng bát giai. Bởi vậy vẫn là yêu cầu mau chóng được đến thiên địa người tam thư. Bắc Hải. Bắc Hải Long Vương ở Long Cung trên bảo tọa mặt ủ mày trao, huyết tế nửa cái Bắc Hải thủy tộc. Hắn nếu là thật như vậy làm, Bắc Hải Long tộc liền sẽ trở thành toàn bộ Bắc Hải thủy tộc cái đinh trong mắt cái gai trong thịt. Các thủy tộc không dám cũng sẽ không hướng tứ hải thánh nhân trả thù. Thừa nhận này phân tai nạn sẽ chỉ là bọn họ cũng may mấy ngày hôm trước. Tứ hải thánh nhân ra ngoài trở về lập tức biến phi thường cao hứng, bởi vậy hắn nắm lấy cơ hội góp lời, đề nghị đơn thuần huyết tế Bắc Hải thủy tộc sẽ ảnh hưởng Bắc Minh cung uy nghiêm. Bởi vậy tốt nhất trực tiếp diệt sạch một ít thủy tộc, mà dư lại không đủ từ Nam Hải cùng Tây Hải từng người điều động 1/3, đến nỗi Đông Hải. Có tiệt giáo Kim Ngao cùng Bồng Lai nhị đảo tọa trấn Bắc Hải Long Vương thức thời không có nói, hắn. Đề nghị, Tứ Hải Thánh Nhân thuận miệng liền đáp ứng rồi. Hắn cũng biết Tứ Hải Thánh Nhân chỉ là yêu cầu huyết tế. Nhưng là tế phẩm nơi phát ra lại không ở suy xét phạm vi. Hắn hiện tại liền phát sầu như thế nào cùng Nam Hải Long Vương cùng với Tây Hải Long Vương nói, Nam Hải Long Vương còn hào, cùng hắn giống nhau khẳng định đều sẽ chịu thua. Nhưng là Tây Hải Long Vương lại là xú tính tình. nghe được muốn huyết tế suốt 6 phần chi nhất Tây Hải thủy tộc. Một cái lộng không hảo tính tình đi lên liền sẽ cự tuyệt. Đến lúc đó tứ hải thánh nhân tức giận cái thứ nhất xui xẻo chính là hắn cái này hành sự bất lực Tây. Hải Long Vương, Tây Hải Long Vương hoàn toàn chưa từng chú ý tới. Âm thầm có hai đôi mắt ở chú ý cùng nơi này, quả nhiên, ẩn ở đáy biển. Nguyên Tiêu Chí Tuệ Chi Thần phân thân nhíu mày nói, hắn mấy ngày hôm trước bóp méo Bắc Hải Long. Vương ký ức, mượn hắn kích thích côn bằng đoạt lại Hà Đồ Lạc Thư. Nhưng là loại này cách làm cũng bị thiên đạo ý chí nhận thấy được. Bởi vậy phân ra một bộ phận lực chú ý tập trung đến nơi đây âm thầm giám sát Bắc Hải Long. Vương, hiện tại nếu là lại ra tay, nhất định sẽ bị thiên đạo trảo vừa vặn, Hồng Quân muốn mượn đao giết người cắn nuốt thiên đạo. Dương Mi Đại Tiên tưởng đoạt lấy vũ trụ căn nguyên cùng Hoàng Kim Thần Khí. Thánh nhân cơ bản nhất niệm tưởng là thoát khỏi thiên đạo quân cờ vận mệnh. Nhưng là làm bọn họ mọi người mục tiêu thiên đạo ý chí đang làm cái gì? Chẳng lẽ thiên đạo ý chí thật sự một chút cũng không biết bọn họ động tác nhỏ? Nguyên Tiêu không tin, hắn càng nguyện ý tin tưởng, thiên đạo ý chí bản thân có bình định phản loạn năng lực. Chỉ là thiên đạo ý chí sẽ không phát hiện hắn chôn ở thiên địa chúng sinh chân linh chung hạt giống. Nhưng này nhiều nhất cũng chỉ là gia tăng rồi phần thắng. Cũng tuyệt đối không thể bởi vậy xem thường thiên đạo thủ đoạn, liền giống như thân công báo. Này chỉ là đối thiên đạo một loại thử, thiên đạo không có khả năng phát hiện không được thân công. Báo dị thường, nhưng là thiên đạo lại một chút động tĩnh đều không có. Ngược lại tùy ý thân công báo không ngừng đem tai ếch máu đút cho một đám bước lên phong thần bảng. Tiên nhân, này trung gian muốn nói không có cổ quái quỷ đều không tin. Hiện giờ muốn bắt được thiên thư cùng địa thư, liền nhất định phải phân tán thiên đạo ý chí lực chú ý tâm niệm vừa động. Chúc mộng thuật lực lượng khuếch tán khai toàn bộ hồng hoang thế giới. Sở hữu tiên nhân dưới chúng sinh trong nháy mắt này tất cả lâm vào ngủ say. Chờ đến giây lát mở to mắt chân linh chỗ sâu trong thần nhiệt chi lực đã hoàn thành tẩy não. Sau đó giống như người không có việc gì tiếp tục sinh hoạt tuy rằng chỉ là một cái chớp. Mát, nhưng là thiên đạo ý chí lại rốt cuộc động dung toàn bộ hồng hoang thế giới. Vô luận là địa tiên giới vẫn là rất nhiều sao trời. Đều có vô số tím lôi ở không trung hiện lên, đây là thiên đạo ý chí xét ở đem hết toàn lực kiểm tra toàn bộ vũ trụ. Vừa rồi trong nháy mắt kia sở hữu phàm nhân chúng sinh biến cố đủ để dọa sợ thiên đạo thực hiện. Nhiên thiên đạo ý chí cũng biết, nó căn bản chính là này vũ trụ chúng sinh, nếu là vũ trụ chúng sinh không có. Nó liền sẽ trở thành vô nguyên chi thủy, thừa dịp trong nháy mắt thiên đạo ý chí phân tán khai. Nguyên Tiêu thành công lại lần nữa bóp méo Bắc Hải Long Vương ý thức. Đồng thời ở Bắc Hải Long Vương trong lòng lưu lại một viên hạt giống. Một viên hoàng kim tái nhĩ lạc thú phân liệt thể hạt giống ẩn núp trong Timer Seal. Nửa tháng sau, trải qua hơn nửa tháng chuẩn bị đến từ Tam Hải tế phẩm tất cả đến. Thông qua tứ hải hải nhãn, địa tiên giới tứ hải nước biển có thể ở trong đó lẫn nhau liên thông điều tiết nước ngầm hệ. Đương nhiên là nếu là tu vi cũng đủ cũng có thể thông qua nơi này đại quy mô rời đi tế. Phẩm Mơ Siêu Bắc Minh ngoài cung, Côn Bằng vừa lòng nhìn tới gần hoàn công phong thánh tế đàn, tử vong nhiều ít thủy tộc không ở hắn. Suy xét, hắn hiện tại suy xét chính là mau chóng phong thánh, sau đó từ địa tiên chi tổ trấn nguyên tử trong tay đoạt tới đại địa thai màng. Sau đó đêm này cùng Hà Đồ Lạc Thư dung hợp mượn dùng hoàn chỉnh mà thư nắm giữ toàn bộ địa tiên. Giới đại địa lại không được, cũng có thể trao đổi hai kiện cực phẩm hậu thiên linh bảo, đến lúc đó bằng vào này phân lực lượng. Hắn sẽ không bao giờ nữa dùng tránh ở Bắc Hải vạn năm không ra càng sâu đến. Hắn hiện tại đã có tư cách bị Dương Mi Đại Tiên cái loại này cổ xưa tồn tại mời đồ thiên đạo. Nếu là thật có thể đồ rớt thiên đạo là có thể đi trước hoàng kim vũ trụ cái loại này trong truyền. Thuyết đại vũ trụ, đến lúc đó tung hoành vũ trụ không bao giờ dùng đã chịu thiên đạo vận mệnh nói rõ, nhìn phong thánh. Tế đàn liên tục ảo tưởng Côn Bằng, hoàn toàn chưa từng chú ý tới sau lưng Bắc Hải Long Vương, trong mắt chợt lóe lướt qua hàn quang. Chưa xong còn tiếp, hết chương.